Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 23 của câu chuyện Tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm của tác giả Cầu Vô Dục. Luôn cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng với kênh. Nếu như các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Chúc các bạn tuần mới vui vẻ. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần nội dung của câu chuyện nhé. Chương 43. Vụ hiếp dâm tàn bạo. Nhờ có Huệ Na giúp đỡ, tôi biết được tình hình vụ án do Mạch Tiểu Kiều kể lại. Kẻ gây án hóa ra là Sử Mân Trạch, một trong số những người đã chết. Nhưng hung thủ thực sự là Điệp Tiên nhập vào thân xác của cậu ta. Xong, khi báo cáo đúng sự thật chuyện này với tổ trưởng, tôi lập tức bị anh ấy chỉnh cho một trận. Lát nữa cậu nộp một tờ đơn từ chức, xong rồi chuyển sang hành nghề thần thánh luôn đi. Tổ trưởng, anh đừng có như vậy. Tôi viết trong báo cáo rằng cậu ta bị tâm thần phân liệt là được chứ gì. Kỳ thực trong báo cáo của hầu hết các vụ án có liên quan đến ma quái đều dính dáng đến bệnh tâm thần phân liệt. Tổ trưởng lườm tôi một cái. Cậu muốn viết gì trong báo cáo cũng không có quan trọng. Vấn đề lớn nhất hiện nay là phải nhanh chóng tìm ra gã đàn ông kỳ quái đứng đằng sau giở trò kia. Không thể cứ bưng bít gia đình người bị hại mãi được, nhất là gia đình của Hồng Sâm. Chúng ta cần phải nói rõ với họ, nếu không, sớm muộn gì cơ quan giải quyết khiếu nại tố cáo cũng sẽ đến chỉnh chúng ta đấy. Đúng lúc đang bị tổ trưởng lớn tiếng dạy bảo thì điện thoại đổ chuông, là A Dương gọi đến. Tôi nghĩ có lẽ sau này tôi không nên ngủ nữa. Vừa về đến nhà định ngủ gật một lát thì lại xảy ra chuyện. Xảy ra tình hình gì thế? Vừa tắt máy, tổ trưởng liền hỏi tôi. Tôi thở dài một tiếng cười gượng. Tai họa lớn rồi. Tối qua cấp dưới của cậu Dương bị tấn công, một chết một bị thương, còn Mạch Tiểu Kiều thì bị hiếp dâm. Tổ trưởng nhắm mắt ra sức dai dai thấy Dương. Cậu và Trăng Trăng khẩn trương đến viện điều dưỡng tìm hiểu tình hình. Vụ án này không giải quyết nhanh thì chúng ta khó sống đấy. Lúc tôi và Trăng Trăng đến nơi, A Dương hai mắt vằn đỏ tia máu đang ở trước buồng bệnh của Mạch Tiểu Kiều, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Trông thấy chúng tôi liền nói với vẻ chán chường. Tôi sắp phát điên vì vụ này rồi. Tối qua sau khi được thôi miên, Mạch Tiểu Kiều đã khá hơn nhiều, không còn hoảng loạn như trước nữa. Tôi nghĩ chắc không còn xảy ra chuyện gì nữa, nên dặn bọn La Sáng trông coi cẩn thận, không được để bất cứ ai đến gần buồng bệnh, còn mình sau đó về nhà nghỉ ngơi. Không ngờ sáng hôm nay viện điều dưỡng gọi điện báo bác sĩ đi kiểm tra buồng bệnh, phát hiện thấy La Sáng bị thương nặng, đồng nghiệp còn lại kém may mắn hơn đã hy sinh vì nhiệm vụ, còn Mạch Tiểu Kiều thì bị người ta xé quần áo nát vụn, nhét dẻ vào miệng, phần dưới có một ít vết máu, rõ ràng là đã bị hiếp dâm. Cậu ta nói xong liền dẫn chúng tôi vào trong buồng bệnh. Trên nền nhà có hai hình người vẽ bằng phấn, trong đó một người phần đầu có vết máu. Không cần cậu ta giải thích, tôi cũng đoán được đó chính là đồng chí đã không may hy sinh, còn người kia là La Sáng. Có điều thi thể đồng chí hy sinh đã được chuyển đi, còn La Sáng và Mạch Tiểu Kiều cũng được đưa đi chữa trị. Vì thế trong buồng bệnh chỉ có ba người chúng tôi. Giường bệnh vô cùng lộn xộn. Trên giường và xung quanh vương vãi đầy mảnh vụn quần áo bệnh nhân. Ở chính giữa giường có một đám máu nhỏ, xem ra đêm qua Mạch Tiểu Kiều bị cướp mất trinh tiết một cách dã man. Trên các sợi vải dài dùng để trói chân tay người bệnh ở bốn chân giường đều có vết máu rất rõ ràng. Từ đó có thể suy đoán đêm đầu tiên của cô đã rất đau khổ, chẳng khác gì bị rơi xuống địa ngục. Có biết kẻ nào làm không? Thật ra trong lòng tôi đã có câu trả lời, chẳng qua cũng chỉ hỏi cho chiếu lệ mà thôi. Chắc cậu cho rằng do gã đàn ông kỳ quái kia làm à? Lúc trước đến đây tôi cũng nghĩ như vậy. Có điều sau khi biết Lôi Ngạo Dương đã biến mất, có lẽ cậu sẽ thay đổi suy nghĩ. Cái gì? Chẳng phải cậu ta bị nhốt ở nhà điên sao? Nhà điên được khóa bên ngoài, người bị nhốt bên trong không có thể nào tự mở cửa ra được, mà phía viện điều dưỡng cũng không thể vô duyên vô cớ thả một người điên ra được. Tôi sẽ đưa cậu đi xem. A Dương dẫn tôi đến trước cửa nhà điên dùng để nhốt Lôi Ngạo Dương lúc trước. Tôi sững sờ đi đến nơi, cửa phòng bị thủng một lỗ, đủ cho một cánh tay luồn qua. Cũng có nghĩa là rất có thể Lôi Ngạo Dương tự mình phá thủng cửa rồi thò tay ra ngoài mở cửa. Có điều mặc dù phía trong bọc đệm mềm, nhưng phần chính của cửa phòng được làm bằng thép tấm. Dù cậu ta có khỏe đến mấy, cũng không thể dùng tay không để làm thủng được. Vậy mà khi vào trong phòng, ngoài chiếc kẹp dùng cho người điên bị phá hỏng ra thì không phát hiện ra thấy thứ gì khác nữa. Việc Lôi Ngạo Dương cưỡng hiếp bạn gái mình xem ra có vẻ lạ lùng. Có điều bạn thân của bạn gái cũ cậu ta từng tiết lộ, cậu ta còn là con quỷ cuồng dâm. Mà Mạch Tiểu Kiều lại là gái còn trinh, vì thế chiếm đoạt cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay là rốt cuộc cậu ta điên thật hay là điên giả? Lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm để phá được cả cửa sắt như vậy? Và tại sao cậu ta lại chọn thời điểm này để xâm phạm Mạch Tiểu Kiều? Từ các thông tin thu thập được trước đó cho thấy cậu ta có thể có phép thần thông. Có lẽ sau khi mời Điệp Tiên lên đã nhận được thêm sức mạnh không tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả tính tình cũng có thể đã thay đổi. Đúng là loài cầm thú, đáng bị người đời lên án. Lúc tôi hỏi về tình hình của Mạch Tiểu Kiều, bác sĩ điều trị cho cô ta là Từ Niệm đã nghiến răng trả lời. Tối qua tình hình của bệnh nhân đã có chuyển biến rõ rệt. Có lẽ chỉ cần điều trị thêm một thời gian nữa là bình phục. Nhưng tình trạng bây giờ còn nghiêm trọng hơn lúc mới đến đây rất nhiều. Bất cứ ai đến gần cô ấy cũng sẽ đều hét lên. Có lẽ phần đời còn lại của cô ấy e rằng sẽ sống trong viện điều dưỡng tâm thần mất thôi. Tôi hỏi rốt cuộc Mạch Tiểu Kiều bị tổn thương ra sao? Tại sao bệnh tình lại nghiêm trọng đến như vậy? Là một người phụ nữ, nhưng bác sĩ Từ lại tỏ ra rất khó nói. Mãi lâu sau mới trả lời. Khoang miệng, âm đạo và trực tràng của cô ấy đều có dấu vết tinh dịch. Cũng có nghĩa là cả ba bộ phận đều bị hung thủ xâm phạm. Hơn nữa miệng âm đạo và cửa hậu môn của cô bị rách nghiêm trọng. Chắc chắn là đã bị hung thủ cưỡng bức một cách vô cùng thô bạo. Tội nghiệp cô ấy. Lúc trước đó còn là một khuê nữ trong trắng, bị xâm phạm tàn bạo như vậy, dù là người bình thường cũng phải phát điên, chứ nói gì đến một người tinh thần vốn không được ổn định như cô ấy. Bác sĩ Từ nói mà hai mắt ứa lệ. Một bác sĩ suốt ngày tiếp xúc với người bị thần kinh mà cũng phải thốt ra từ cầm thú như vậy, đủ thấy chắc chắn Mạch Tiểu Kiều đã bị đối xử một cách không phải là đối với con người. Nhưng mà sao Lôi Ngạo Dương là có thể đối xử với bạn gái của mình tàn bạo đến thế? Liên tưởng đến chuyện hắn có thể phá thủng cửa sắt, chẳng lẽ hắn cũng bị Điệp Tiên nhập vào? Muốn làm rõ sự tình, cách tốt nhất là trực tiếp hỏi đương sự. Nhưng La Sáng hiện được cấp cứu, sống chết ra sao chưa thể nói chắc được. Còn Mạch Tiểu Kiều thì hoàn toàn điên dại. Ngoài những từ đại loại như đừng, cứu tôi, không còn nói được lời nào khác. Tôi vốn định nhờ Huệ Na giúp một lần nữa, nhưng sau khi tìm hiểu tình hình cô cũng tỏ ra bất lực. Bởi vì người bệnh đã hoàn toàn mất kiểm soát, đại não luôn ở trong trạng thái hưng phấn nên không thể thôi miên được. Trong lúc không biết làm thế nào, tôi đành xin bác sĩ Từ mẫu tinh dịch để lại trong người của Mạch Tiểu Kiều. Tiện thể cũng lấy luôn mẫu máu của Lôi Ngạo Dương và Hồng Sâm, được lấy để kiểm tra lúc nhập viện, sau đó đến đòi kỹ thuật một chuyến với hy vọng tìm ra manh mối. Đến đòi kỹ thuật đưa mẫu tinh dịch và máu cho Duyệt Đồng. Cô ấy bảo Lan Bình mang vào phòng xét nghiệm, đồng thời đưa cho tôi báo cáo xét nghiệm vật chứng thu được trong tầng hầm lúc trước. Do vật chứng thu được rất nhiều nên báo cáo kết quả cũng dài lê thê. Tuy nhiên trong đó chỉ có mấy hạng mục làm tôi chú ý. Thứ nhất, máu. Phát hiện tổng cộng 5 mẫu máu tại hiện trường. Qua đối chiếu đã chứng thực là của 5 xác chết. Số lượng mỗi mẫu máu ước tính đều không dưới 2.400 ml. Thứ hai, tro bụi. Tro bụi phát hiện tại hiện trường là hỗn hợp của các vật linh tinh như băng ghi âm cường lực, nhựa, tóc và giấy vụn bị cháy tạo thành. Thứ ba, đầu lâu. 4 chiếc đầu lâu đều là xương người thật. Từ độ dài xương và thể tích đầu lâu phán đoán, đó là một nam ba nữ. Trong đó, hai nữ còn chưa mọc răng khôn. Tuổi vào khoảng từ 25 trở xuống, một nam và một nữ, còn lại căn cứ vào độ mài mòn của răng phán đoán, khoảng từ 40 đến 50 tuổi. Cả 4 chiếc đầu lâu này đều có dấu vết bị đốt, đồng thời còn sót lại một ít phốt pho, bentoxit và sáp rượu. Thứ tư, nến. Những cây nến phát hiện tại hiện trường, dù là đốt rồi hay chưa, cũng đều đã có sự can thiệp. Khi cháy được một nửa sẽ tự tắt. Xem xong báo cáo xét nghiệm, nghi vấn trong đầu tôi càng nhiều. Trước tiên là máu. Mạch Tiểu Kiều bảo rằng lúc bọn họ xuống tầng hầm ở đó đã loang lổ vết máu. Nhưng trong báo cáo lại nói ở hiện trường chỉ có máu của 5 người chết. Vậy thì vết máu lúc trước cũng là của 5 người này. Thứ hai, trong lời kể của Mạch Tiểu Kiều hình như không đề cập đến băng ghi âm cường lực. Mà trước khi cô ta chạy khỏi tầng hầm, tất cả nến đều tắt. Vậy thì tro bụi phải là do ai đó tạo thành nhằm tiêu hủy chứng cứ. Nhưng mà rốt cuộc băng ghi âm cường lực này chứa bí ẩn gì? Thứ ba, những chiếc đầu lâu kia từ đâu ra? Ở thời đại bắt buộc hỏa táng ngày nay, muốn tìm xương người không phải chuyện dễ. Chắc không phải là đầu lâu có từ thời trước chứ. Còn sáp rượu, mặc dù có thể giúp tôi hiểu được chuyện Mạch Tiểu Kiều nói bên trong đầu lâu phát sáng là thế nào, nhưng mà không có người đốt thì làm sao sáp rượu có thể bốc cháy được? Không lẽ nó có liên quan đến phốt pho bentoxit còn sót lại ở đó? Thứ tư, nến do Lôi Ngạo Dương chuẩn bị. Vậy thì kẻ dở trò gian lận ở đây phải là cậu ta. Chẳng lẽ cậu ta đã tính kế sát hại mọi người từ trước rồi? Tôi đem những nghi vấn trong lòng thảo luận cùng với hai mỹ nhân. Đầu óc của Trăng Trăng không thật thông minh, không giúp tôi giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Diệt Đồng trầm tư suy nghĩ một lát xong bỗng nhiên hiểu ra. Có thể tôi giải đáp được một phần nghi vấn của anh. Cô đã nghĩ đến điều gì? Tôi sốt ruột hỏi. Cô thoải mái vươn vai một cái, bộ ngực rất có sức thu hút, và theo đánh giá của tôi nó hơi nhỏ so với Trăng Trăng một chút, nhô ra phía trước. Mãi lâu sau mới nói, mệt chết đi được, muốn nghỉ ngơi một chút và đi rửa chân gì đó mà chẳng có ai mời cả. Ông trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này, cứ bị người khác chặt chém mãi thế. Đến trung tâm massage chân, không biết vô tình hay cố ý mà Duyệt Đồng lại chọn buồng cho hai người, bởi vì tôi còn phải hỏi cô ta đã nghĩ ra manh mối gì nên đành phải để Trăng Trăng hóng mát một mình. Trong lúc khi được nhân viên massage chân phục vụ một cách thành thạo, nhưng cũng không thể cảm thấy thoải mái, tôi lại hỏi cô đã nghĩ ra điều gì. Cô nhắm mắt, có vẻ rất mãn nguyện. Để tôi hỏi mấy lần rồi mới trả lời. Tôi nghĩ đến chuyện đốt cháy sáp rượu. Phốt pho bentoxit là sản phẩm sinh ra sau khi phốt pho trắng bốc cháy. Nhiệt độ cháy của phốt pho trắng rất thấp, trộn lẫn với sáp rượu có thể khiến cho sáp rượu tự bốc cháy. Nhiệt độ dưới tầng hầm vốn tương đối thấp, không đủ để phốt pho trắng tự bốc cháy. Nhưng sau khi có mấy người vào trong đó, thì sẽ làm cho nhiệt độ tăng lên chút ít. Như thế có thể đốt làm cho sáp rượu cháy rồi. Trong lúc tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào việc mời điệp tiên, thì sẽ không ai để ý đến việc đầu lâu bỗng nhiên phát sáng. Nhưng đến khi tất cả nến đều tắt rồi, thì ngọn đèn đầu lâu đáng sợ này mới rọi vào mắt bọn họ. Nghe Duyệt Đồng phân tích xong, tôi không khỏi suy nghĩ sâu xa. Nếu những chiếc đèn đầu lâu kia do con người tạo ra, thì rất có thể người đó là Lôi Ngạo Dương. Cũng có nghĩa là cậu ta phải vào trong tầng hầm trước khi xảy ra việc. Nhưng nếu người đặt đầu lâu vào đó là cậu ta, thì tại sao cậu ta lại phải thêm một động tác nữa, là thay thế chiếc khóa mới vào rồi mới sau đó tự tay phá nó ra? Có thể người đặt đầu lâu ở tầng hầm trước đó là người đàn ông bí hiểm đầu độc chết Hồng Sam kia. Nhưng trước khi hung án xảy ra ở dưới tầng hầm, làm sao lại có vết máu? Chẳng lẽ trong số 5 người chết đó có một người là đồng bọn của người đàn ông bí hiểm ấy? Hoặc giả hắn ta có thể bằng cách nào đó lấy được máu của họ. Nhưng theo lời kể của Mạch Tiểu Kiều, lúc bọn họ vào tầng hầm thì ở đó đã loang lổ vết máu. Muốn như vậy chắc chắn phải cần tới không ít máu. Trong lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy một trong số các cô gái massage chân nói, ôi trời, lời sữa tắm này tác dụng kém quá, lại dùng hết một lọ nữa rồi. Một cô gái khác lại nói, đã bảo đừng bóp ra nhiều như thế, mỗi lần bóp ra một ít thôi, chẳng phải là dùng được lâu hơn hay sao? Cô dùng hết nhanh như vậy, cô chừng bị trừ tiền đấy. Sau đó họ nói thêm những gì tôi không còn để ý nữa. Trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến câu đừng bóp ra nhiều như thế, mỗi lần bóp ra một ít thôi, chẳng phải là dùng được lâu hơn sao? Bóp ra từ từ thì có thể dùng được lâu hơn. Câu nói này hình như khiến tôi nghĩ đến điều gì đó, xong lại giống như bị ngăn cách bởi một màn giấy mỏng. Chỉ một tí ti đó thôi mà không thể nào nghĩ ra được. Tôi sắp xếp lại trong đầu tất cả những thông tin đã biết, lần lượt suy đoán, dần dần rút ra được một tình huống mơ hồ. Gã đàn ông bí hiểm lấy trộm tờ báo xấu ra 17 năm trước của trường, ngụy tạo bài báo giả đánh lừa Lo Ngạo Dương vốn đam mê thần học phương Đông, đồng thời kể cho cậu ta nghe truyền thuyết của Điệp Tiên. Kẻ đó còn sử dụng một số biện pháp để lấy được máu của 5 người bọn Sử Mân Trạch, tạo ra cảnh tượng trước đây trong gian tầng hầm này đã từng xảy ra hung án. Lo Ngạo Dương không cưỡng được mê hoặc để dẫn mọi người xuống tầng hầm mời Điệp Tiên. Kết quả khiến cho Sử Mân Trạch bị Điệp Tiên nhập vào. Sau khi giết hại 4 người, Sử Mân Trạch cũng chết theo. Còn gã đàn ông bí hiểm kia, để ngăn cảnh sát lấy được lời khai bất lợi về mình từ miệng của người may mắn sống sót, đã đầu độc giết chết Hồng Sâm. Có lẽ sau khi Sử Mân Trạch chết, Điệp Tiên lại nhập vào Lôi Ngạo Dương. Còn gã đàn ông bí hiểm đó đã thỏa thuận gì đó với Điệp Tiên. Vì thế, Điệp Tiên đã xui khiến Lôi Ngạo Dương cưỡng hiếp Mạch Tiểu Kiều một cách vô cùng tàn bạo, khiến cho bệnh tình của cô trở nên nghiêm trọng, khó bình phục được, và khiến cảnh sát cũng không thể nào thông qua cô để tìm ra manh mối. Nhưng nếu muốn Mạch Tiểu Kiều mãi mãi ngậm miệng thì cách tốt nhất là giết người diệt khẩu. Hung thủ đã giết một cảnh sát, chắc chắn không ngại giết thêm một người. Vì sao lại như vậy? Tôi tiếp tục với những suy đoán mạnh dạn hơn sau một hồi lâu suy nghĩ. Lôi Ngạo Dương và gã đàn ông bí hiểm kia là đồng bọn. Chúng cùng nhau tạo ra một bài báo giả, dụ dỗ lừa gạt mọi người xuống tầng hầm mời Điệp Tiên, từ đó gây ra thảm án. Vì thế, Lôi Ngạo Dương thỏa thuận với Điệp Tiên, được Điệp Tiên ban phép thần thông. Sau một hồi giả điên giả dại, liền trốn khỏi viện điều dưỡng. Có lẽ do chịu ảnh hưởng của Điệp Tiên, nên những mảng nói trong nội tâm của hắn đã bộc lộ hoàn toàn. Vì thế, trước lúc trốn đi còn không quên giở thủ đoạn với Mạch Tiểu Kiều, người mà hắn chưa bao giờ chiếm đoạt được. Bất kể suy đoán của tôi có chính xác hay không, cũng đều phải bắt cho được Lôi Ngạo Dương và gã đàn ông bí hiểm ấy. Tuyết Tình và Miêu Miêu đã đến cửa hàng hoa quả điều tra, nhưng chưa tìm được manh mối nào. Hiện giờ chỉ có thể coi Lôi Ngạo Dương là điểm đột phá, hy vọng có thể nhanh chóng bắt lại hắn. Thế nhưng đúng lúc đó lại xảy ra biến cố. Cú điện thoại đột ngột gọi đến của Lưu Niên bỗng dưng phủ một sắc thái bí hiểm lên vụ án này. A1, đến phòng pháp y ngay. Xác chết vùng dậy rồi. Chương 44. Mối nghi ngờ xác chết sống lại. Bị Duyệt Đồng lợi dụng bắt đưa đi massage chân. Trong thời gian đó, sắp xếp lại một lượt trong đầu các thông tin đã có, tôi rút ra kết luận. Trọng tâm của vụ án là Lôi Ngạo Dương, hiện đang biến mất, và gã đàn ông bí hiểm đầu độc giết chết Hồng Sâm. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên, là của Lưu Niên gọi. Tôi còn cho rằng anh ấy gọi đến thông báo tình hình khám nghiệm tử thi. Nhưng ngay sau khi Lưu Niên vừa mở miệng, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không bình thường, bởi vì giọng nói của anh ấy vô cùng yếu ớt, hình như là bị thương. Cậu Một, đến phòng pháp y ngay. Xác chết vùng dậy rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái gì mà xác chết vùng dậy? Tôi sốt ruột hỏi. Tôi cũng không biết phải nói thế nào. Đêm qua tôi bị người ta đánh ngất đi. Lúc tỉnh dậy, thấy Chung Cương đã chết, còn xác của Sử Mân Trạch không thấy đâu nữa. Cậu cứ đến đây trước đi, rồi sẽ nói tiếp. Xác chết vùng dậy, đáng sợ quá. Lưu Niên là pháp y mà nói ra những lời này thì hình như không được hợp logic cho lắm. Cậu ta chắc chắn phải biết cái gọi là biểu hiện xác chết sống lại. Ví dụ như có thể sẽ xảy ra hiện tượng cơ thịt bị co rút cục bộ. Nhưng chuyện chồm dậy đánh cậu ta ngất đi rồi lại còn giết chết trợ thủ của cậu ta nữa thì hoàn toàn không thể xảy ra được. Thế nhưng tại sao cậu ta lại nói là xác chết vùng dậy chứ? Liên hệ đến lời tiên tri của thánh nhân trong Thôi Bối Đồ, lẽ nào Sử Mân Trạch chính là thánh nhân nói đến trong đó. Xác chết vùng dậy là điều khó có thể tưởng tượng được, nhưng truyền thuyết người chết sống lại còn khó tin hơn. Ghi chép về việc người chết sống lại từ xưa đến nay có lẽ chỉ có mỗi Chúa Giê-xu. Ông đã sống lại sau khi chết 3 ngày, mà theo ghi lại trong Kinh Thánh, chuyện Chúa Giê-xu sống lại cũng chỉ được nói tới sau khi Giê-xu chết 3 ngày. Người ta thấy huyệt mộ mở tung, xác chết không biết đi đâu mất. Tín đồ cũng chỉ biết thông tin Chúa đã sống lại qua lời kể của thiên sứ, chứ không tận mắt trông thấy Chúa sau khi sống lại. Vì thế, không thể loại trừ khả năng có một bộ phận tín đồ đã chuyển thi thể của Giê-xu đi, đồng thời đóng giả thiên sứ tung tin đồn nhảm. Như vậy cũng có nghĩa là từ khi sử sách ra đời đến nay chưa từng có ghi chép chính xác và được mọi người công nhận về việc người chết sống lại. Hàng nghìn năm nay chưa từng có, hiện nay cũng không thể xảy ra. Do vậy, tôi nghi ngờ đó là do gã đàn ông bí hiểm kia tấn công lưu niên và lấy trộm xác của Sử Mân Trạch. Nhưng trước khi chưa tìm hiểu rõ ràng đầu đuôi sự việc mà đưa ra những dự đoán vô căn cứ cũng không có tác dụng gì. Vì thế, vẫn cần phải đến phòng pháp y để tìm hiểu tình hình trước rồi mới nói. Tôi lập tức cùng Duyệt Đồng và Trăng Trăng đến bộ phận pháp y. Thấy lưu niên quấn băng trên đầu, hệt như người Ấn Độ đang ngồi nghỉ trên ghế. Quần áo vẫn còn dính nhiều vết máu. Xem ra anh ấy đã bị đánh không nhẹ. Đồng nghiệp bên phòng trinh sát hình sự đã đến trước, đang xử lý hiện trường. Đầu anh không sao chứ? Tôi giả vờ quan tâm hỏi lưu niên. Thực ra đầu óc anh ấy thường ngày cũng đã không bình thường rồi, nếu không đã chẳng để cho người lưu lại mùi xác chết mà không chút lưu tâm như vậy. Tôi biết miệng chó không thể mọc ra ngà voi, đầu tôi chưa bị đập vỡ, vẫn còn tỉnh táo lắm. Mặc dù vết thương không nhẹ, nhưng anh ấy vẫn còn rất lanh lợi, chắc là đầu óc không vấn đề gì. Anh không bị đánh thành ngớ ngẩn thì tốt rồi, nhưng tại sao anh lại bảo xác chết là Sử Mân Trạch đã vùng dậy? Anh là pháp y, hắn phải biết rằng người chết không thể chồm dậy tấn công anh chứ. Trong lúc tôi nói chuyện với lưu niên, Duyệt Đồng chào một tiếng rồi liền vào xem hiện trường vụ án. Có lẽ do bệnh nghề nghiệp, mỗi khi xảy ra vụ án kỳ bí, cô luôn vội vã đến ngay hiện trường để xem xét. Trăng Trăng không có việc gì cũng đi theo cô ta. Tôi cũng không muốn giải thích với cậu, tôi đưa cậu đi xem vài thứ đã rồi nói với cậu sau. Nói xong, anh ấy bám vào tay vịn trên chiếc ghế đang ngồi, cố gắng đứng dậy. Mặc dù rất không muốn khắp người cũng bị dính mùi xác chết, nhưng tôi không thể nào không giúp anh ta lấy một tay được. Sau khi được dìu đứng dậy, lưu niên đưa tôi đến phòng bảo vệ an ninh, bảo trực ban mở băng ghi hình giám sát tối qua. Trong băng ghi hình giám sát ở cổng chính có thể trông thấy rất rõ, lúc 18 giờ 3 phút tối hôm qua, có một nam sinh viên cao gầy, khoác áo dài trắng, đi chân đất ra khỏi cổng chính. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng phía sau rất giống Sử Mân Trạch. Hơn nữa trước đó không có người lạ nào vào phòng pháp y, có thể loại trừ khả năng lấy trộm xác. Chẳng lẽ đúng là xác chết đã sống lại? Tôi hỏi nhân viên an ninh đang trực ban vào khoảng 18 giờ tối qua đi đâu. Thấy có người lạ mặt kỳ quái đi ra, tại sao không ngăn lại? Thì nhận được một câu trả lời như sau. Lúc đó tôi xuống bếp ăn cơm, rời khỏi vị trí trong khoảng 10 phút. Suy nghĩ trong chốc lát, tôi hỏi lưu niên, liệu có thể là giả chết không? Trên thực tế, xác chết vùng dậy và người chết sống lại hầu như là chuyện không thể xảy ra. Vì thế tôi thà tin đây là hiện tượng giả chết. Không thể nào, vết thương trên ngực cậu ta rất sâu, mặc dù không làm tổn thương nội tạng, nhưng đã mất rất nhiều máu ở hiện trường. Nếu không được truyền máu, thì dù là giả chết cũng không thể sống được. Có điều khi khám nghiệm xác của cậu ta, tôi phát hiện ra một vấn đề, đó là vết thương kia là do chính cậu ta cào. Lưu Niên nói giọng rất chắc chắn. Tự cào à? Có khả năng này không? Tôi đặt tay phải lên vai trái cào một cái. Quả đúng như Lưu Niên nói, nếu bản thân tự cào, đúng là có thể gây ra vết thương giống như vậy. Nhưng người bình thường chắc chắn không thể làm nổi như thế, và họ cũng không thể vặt rời chân tay người khác chỉ bằng hai bàn tay không được. Chuyện này cậu đừng tranh cãi với tôi nữa, tôi là pháp y, nhìn vào tình hình vết thương là có thể phán đoán được nó hình thành như thế nào. Nếu là người khác làm, Vết thương sẽ không thể như thế được. Anh ấy đúng là hiểu xác chết hơn tôi nhiều, vì thế mà không cần nghi ngờ trước phán đoán của anh ấy. Tất nhiên tôi cũng không nghi ngờ, mà chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc một chút mà thôi. Tôi vốn cho rằng Sử Mân Trạch giết chết 4 người, Điệp Tiên nhập vào Lo Ngạo Dương giết chết cậu ta. Anh Mộ, qua đây một lát, Duyệt Đồng có phát hiện mới. Trăng Trăng đột nhiên chạy ra gọi. Phát hiện ra cái gì? Tôi vừa đi vừa hỏi. Phát hiện ra một sợi lông trắng. Câu trả lời của Trăng Trăng khiến tôi chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao. Một sợi lông trắng có gì đáng ngạc nhiên chứ? Xong, từ thái độ ngỡ ngàng của cô, có thể thấy cô cũng không hiểu tí gì về nội tình. Tôi cùng Trăng Trăng dìu Lưu Niên vào phòng giải phẫu, tức là chỗ của Chung Cương bị sát hại. Trong phòng giải phẫu không hề lộn xộn như tôi tưởng. Cạnh bàn giải phẫu để một chiếc băng ca dùng để vận chuyển xác. Thi thể của Chung Cương nằm sắp trên mặt đất ở phía bên kia. Một chiếc cán dao mổ cỡ lớn cắm sâu vào sau đầu. Một ít máu chảy ra nhuộm đỏ những sợi tóc bên cạnh vết thương. Rất nhiều người cho rằng dao mổ dùng trong giải phẫu có hình dạng giống như loại dao xẻ thịt bò khi ăn. Nhưng thật ra không phải như vậy. Dao mổ gồm hai phần là cán dao, còn được gọi là giá đỡ, và lưỡi dao. Cán dao chia thành hai loại lớn và nhỏ, kết hợp với các lưỡi dao khác nhau, có thể cắt các bộ phận cơ thể khác nhau. Nhưng đầu cuối của cán dao mổ không sắc nhọn, cho dù có lắp thêm lưỡi dao sắc bén, cũng chỉ có thể cắt da và thịt. Rất khó hình dung để làm nó cắm xuyên qua lớp xương sọ cứng như vậy. Nếu thế, hẳn là phải sử dụng đến một lực rất lớn. Duyệt Đồng ngồi sớm bên cạnh Chung Cương, đang xem tay phải cậu ta. Tay phải Chung Cương nắm chặt một cái kẹp. Đầu nhọn của cái kẹp hình như kẹp chặt một sợi lông nhỏ màu trắng. Tôi hỏi Duyệt Đồng phát hiện được gì. Cô chỉ sợi lông nhỏ màu trắng trên chiếc kẹp nói. Đây là sợi tóc vừa mới mọc, hơn nữa còn là màu trắng. Như vậy có gì đáng chú ý không? Trăng Trăng không hiểu cất tiếng hỏi. Anh Mộ, anh thấy thế nào? Duyệt Đồng không trả lời thẳng câu hỏi của Trăng Trăng mà đẩy sang tôi. Tôi suy nghĩ giây lát, bèn nói với Lưu Niên. Theo tôi trước tiên, nên tìm hiểu tình hình trước lúc anh bị tấn công đã. Tôi bảo Trăng Trăng kéo ghế cho Lưu Niên ngồi xuống, rồi từ từ kể lại, xem trước lúc anh ta bị tấn công, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngồi xuống xong, Lưu Niên xin tôi một điếu thuốc. Anh chàng này bỏ thuốc cũng đã được một thời gian rồi, nhưng cái gọi là bỏ thuốc ở đây chỉ là bỏ mua chứ không bỏ hút. Anh ấy rít mạnh một hơi rồi mới bắt đầu kể lại tình hình trước lúc bị tấn công. Có lẽ do suốt ngày làm bạn với xác chết, nhìn thấy người chết quá nhiều rồi nên anh ấy không tỏ ra quá đau buồn trước việc cấp dưới không may bỏ mạng. Trong số 5 xác chết đưa từ trường Đại học Vật lý Công nghiệp về, có 4 cái xác không còn lành lặn, khiến tôi và cậu Chung xử lý mệt muốn chết. Kẻ xé lìa chân tay người chết một cách điên cuồng như vậy, có lẽ không nên gọi là người mà phải gọi là ma quỷ. Chúng tôi bận rộn suốt 2 ngày mới giải quyết xong 4 cái xác đó. Đến khoảng 16 giờ hôm qua mới có thời gian khám nghiệm xác của Sử Mân Trạch. Tình hình của cậu ta rất khác. Vết thương dẫn đến cái chết là do cậu ta tự gây ra. Vì thế tôi nghi ngờ sau khi giết xong 4 người kia thì cậu ta đã tự sát. Tôi cho Lưu Niên biết mạch Tiểu Kiều nói rằng 4 người kia đúng là do Sử Mân Trạch đã giết. Với sức lực của một người bình thường, dùng tay không xé rời chân tay người khác là chuyện không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa, hành động tự sát của cậu ta khiến tôi nghi ngờ cậu ta đã từng sử dụng thuốc kích thích quá liều, đồng thời do hưng phấn quá mức mà mất hết nhân tính. Để kiểm chứng cho suy nghĩ này, tôi dặn Chung Cương tiếp tục làm một số kiểm tra sơ bộ, còn mình thì lấy một ít máu trên người cậu ta rồi sang phòng xét nghiệm ở bên cạnh. Nhưng kết quả xét nghiệm đã cho thấy trước lúc chết cậu ta không hề sử dụng loại thuốc kích thích thường gặp nào. Điều này khiến tôi cảm thấy hết sức nghi hoặc. Nếu không phải là do tác dụng của thuốc kích thích thì chỉ có thể nói cậu ta đã bị Điệp Tiên nhập vào. Tôi đang định quay lại phòng giải phẫu để giải phẫu thi thể cậu ta, nhằm khẳng định chắc chắn hơn chuyện cậu ta có sử dụng kích thích hay không. Ai ngờ vừa bước vào cửa liền bị đấm một cái vào đầu, sau đó thì không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy, tôi thấy đèn đã tắt, cửa cũng đã khóa. Thân thể của Chung Cương đã cứng đờ, áo choàng trắng treo trên tường mất một chiếc, Nghe Lưu Niên kể lại xong, trong đầu của tôi xuất hiện rất nhiều vấn đề. Trước lúc chết, Chung Cương đang tiến hành khám nghiệm sơ bộ xác của Sử Mân Trạch. Cậu ta dùng kẹp, kẹp một sợi lông nhỏ màu trắng. Vậy thì sợi lông này mới mọc ra, đó phải là của Sử Mân Trạch. Nếu đó chỉ là tóc hay lông mài, thì cậu ta không nhất thiết phải đặc biệt nhổ ra như vậy. Có lẽ sợi lông màu trắng này mọc ra trên mặt của Sử Mân Trạch. Dân gian truyền nhau rằng lông trắng mọc trên mặt là dấu hiệu của xác chết vùng dậy. Có thể Chung Cương phát hiện ra dấu hiệu này nên mới dùng kẹp nhổ nó ra. Nhưng khi cậu ấy quay lại chuẩn bị báo với Lưu Niên phát hiện này thì xác chết chồm dậy, tiện tay lấy cán dao mổ ở bên cạnh đâm vào đầu của cậu ấy chết ngay, không kịp kêu lên một tiếng. Sở dĩ Lưu Niên may mắn sống sót có thể là do trên tay xác chết vùng dậy kia không có hung khí để lấy mạng anh ấy, nên mới tiện tay đấm cho cậu một cái đến ngất xỉu. Nhưng nếu đặt giả thiết xác Sử Mân Trạch đúng là đã vùng dậy, vậy thì hành động của cậu ta sau đó cũng rất có lý trí. Mà theo truyền thuyết mà tôi từng được biết về chuyện xác chết sống lại, thì sau khi xác chết sống dậy được gọi là tang thi. Sở dĩ gọi như vậy là bởi vì tang thi chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn, chỉ còn bản năng động vật nguyên thủy mà thôi, không có bất kỳ suy nghĩ nào. Lúc Lưu Niên bị thương vào khoảng 16 giờ 30 phút, mà lúc Sử Mân Trạch đi ra là 18 giờ. Như thế có nghĩa là trong khoảng thời gian 90 phút sau khi tấn công Lưu Niên, cậu ta đã thông thả đóng cửa, khoác áo choàng trắng trên cơ thể trần truồng của mình. Ngoài ra còn tiện tay tắt đèn. Khó hiểu hơn là cậu ta còn nhắm đúng vào nhân viên an ninh trực ban đi ăn cơm mới ra ngoài. Việc này một cái xác không hồn có thể làm được hay không? Bởi thế, tôi lại thấy nghi ngờ về giả thiết xác chết sống dậy và nhắc lại với Lưu Niên về suy đoán Sử Mân Trạch giả chết của mình. Anh ấy nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời. Không thể nào, chết giả là chức năng đầu tiên để tự bảo vệ. Khi cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng hoặc đại não thiếu dưỡng khí, có thể đi vào trạng thái chết giả, nhưng với xác suất rất thấp. Nếu được chữa trị phù hợp thì có cơ hội sống lại. Nhưng từ lúc được phát hiện cho đến trước khi tấn công tôi, cậu ta không hề được tiếp máu, cũng không nhận bất kỳ biện pháp cứu chữa nào. Chức năng của cơ thể chỉ có thể không ngừng suy giảm, làm sao bỗng nhiên tỉnh lại được chứ? Hơn nữa, cho dù là kỳ tích xảy ra, thì cậu ta cũng không có khả năng tấn công chúng tôi. Với việc mất đi một lượng máu lớn như vậy, đứng dậy được là giỏi lắm rồi. Phân tích của Lưu Niên cũng có lý, ở mức độ nhất định, nhưng không phải xác chết sống dậy mà cũng không phải chết giả. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì? Không lẽ cậu ta sống lại đúng như lời tiên tri đã nói? Lời giải thích mà Trăng Trăng đưa ra mặc dù hết sức hoang đường, nhưng mọi người có mặt lúc đó đều không thể đưa ra bất kỳ lời nào để phản bác. Quay về phòng làm việc của tổ, báo cáo với tổ trưởng tình hình Sử Mân Trạch sống lại và Lo Ngạo Dương bị điệp tiên nhập xong, không ngờ bị lên lớp một trận. Cậu không cho tôi được một lời giải thích nào hợp lý hơn à? Tôi bảo Tuyết Tình bắn cậu một phát chết, đợi đến lúc sống lại, cậu đi bắt điệp tiên kia về cho tôi xem đi. Tôi mà có bản lĩnh như thế, thì còn ngồi ở đây cho anh dạy bảo nữa sao? Tôi đã ngán ngẩm trả lời. Lập tức tóm cổ hai tên họ Sử và họ Lôi kia về đây cho tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đội trưởng nói như muốn đuổi tôi ra cửa. Tổ trưởng ơi, trời đất bao la, tìm ra hai đứa giữa biển người mênh mông đâu có dễ. Hơn nữa, hai đứa chúng nó không có ai thân thích ở vùng này, làm sao biết được chúng nó trốn ở đâu? Tôi giang hai tay, nói một cách chán chường. Nhân dân phải nộp thuế nuôi cậu, vậy mà cậu không biết nghĩ ra biện pháp à? Chiêu gầm lên như sư tử của tổ trưởng thật lợi hại. Có điều tôi đã nghe quen rồi. Biện pháp thì có, nhưng mà hơi chậm một tí thôi. Chúng chỉ cần sống và bắt buộc phải ăn. Nhờ đơn vị tuần tra để ý một chút, chắc chắn sẽ tìm được. Có điều không biết là lúc nào. Có lẽ chúng ta nên sử dụng biện pháp chủ động hơn. Tôi nói với giọng đùa giỡn. Cậu lại nghĩ ra biện pháp thối gì rồi? Cũng không có gì. Tôi chỉ nghĩ có nên cho tôi hưởng một chuyến du lịch bằng tiền công quỹ hay không. Tất nhiên nếu có gái đẹp đi cùng thì càng tốt. Cậu định về quê của chúng để điều tra à? Sắc mặt của tổ trưởng tỏ ra không mấy thiện chí. Theo tài liệu nhà trường cung cấp, quê chị em họ Mạch và Sử Mân Trạch trong vụ án này ở cùng một thành phố. Có thể giữa bọn họ có mối quan hệ nào đó. Tốt nhất là nên đi điều tra một chuyến. Dù sao cứ chờ đợi ở đây cũng không chắc đã tìm được chúng. Lần công tác trước cách đây đã 2-3 năm, còn trong thời gian ăn chực nằm chờ ở đội chống trộm cướp, thì hầu như ngày nào cũng phải rình mò để bắt trộm. Lấy đâu ra cơ hội để đi công tác? Được, tôi có thể cử Trăng Trăng đi với cậu. Có điều... Tổ trưởng cười xảo quyệt. Có điều nếu trong vòng 3 ngày bắt được tên họ Sử, thì chi phí sẽ trả bằng công quỹ. Còn nếu không, cậu hãy tự móc hầu bao ra mà trả. Như thế chẳng phải là anh chơi tôi sao? Chỉ có 3 ngày, tôi biết đi đâu mà tìm. Ít nhất phải cho tôi thời hạn 1 tuần chứ. Tôi van nài. Bắt đầu tính từ hôm nay. Này nỉ mãi với tổ trưởng mà không được. Quê của Sử Mân Trạch và chị em của Mạch Tiểu Kiều ở tỉnh khác. 3 ngày trừ thời gian đi về không còn lại bao nhiêu. Điều tra còn không ra được kết quả gì, chứ đừng nói đến bắt cậu ta về. Mặc cả với tổ trưởng một hồi, cuối cùng vẫn không có kết quả. Đành phải từ bỏ ý tưởng du lịch bằng tiền công để Tuyết Tình và Miêu Miêu đi điều tra. Trong lúc thất vọng, tôi đành tiếp tục bắt ống, nghĩ cách bắt được Lôi Ngạo Dương, Sử Mân Trạch và cả gã đồng bọn bí hiểm kia. Việc sống lại ly kỳ của Sử Mân Trạch không khỏi khiến tôi suy nghĩ. Không biết vụ án này có liên quan đến lời tiên tri trong Thôi Bối Đồ hay không? Nếu cậu ta đúng là thánh nhân trong truyền thuyết, thì vụ án này phức tạp hơn nhiều. Dù vụ án này phức tạp đến mấy, cũng chỉ cần bắt được bọn chúng là tất cả sẽ được xử lý dễ dàng. Hai tên này tuy không có họ hàng thân thích ở vùng này, nhưng Lôi Ngạo Dương thì rất nhiều bạn, muốn tìm cũng không biết bắt đầu từ đâu. Còn Sử Mân Trạch không có nhiều bạn bè. Ngoài Lôi Ngạo Dương và những người trong bọn họ ra, thì chỉ có Trần Kim Hỷ. Có lẽ là thông qua cậu ta, tôi có thể tìm được tung tích của gã họ Sử này. Phần 23, mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc. Còn nếu như có thể, mong các bạn có thể donate cho mình qua ví Momo hay số tài khoản mình có để dưới phần mô tả, hoặc là qua nút cảm ơn của chương trình YouTube. Được như vậy, mình sẽ có thêm tài chính và nguồn động lực để cùng tiếp tục đi tiếp và cùng đồng hành với các bạn qua những chuyện hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một tuần mới thật nhiều niềm vui.